Harry Potter, Villain God Will Bless Us Again. Chương 5-18, 1/1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn lúc trước tôi tưởng theo ở trang viên Malfoy. Giờ ngoài dự tính lại gặp hắn ở ngoài này. Tôi không dám nói đó là vô tình. Cũng chưa có cơ sở nói là có sắp đặt. Tôi giật tay ra khỏi túi áo của Cedric. Cái lạnh đột ngột chọc vào tay tôi như kim đâm. Tôi cứ nghĩ cậu ở nhà cơ. Tôi nói, có hơi cợt nhả, sao lại ra đường giờ này? Đi với tôi. Hắn vớ lấy tay tôi. Bên tay còn hơi ấm. Toàn kéo đi, nhưng bị Cedric cản lại. Thả ra, Theodore nói cộc lốc, xem ra khi không ở trong trường. Hắn bất cần hơn hẳn. Người trước mặt là thủ lĩnh nam sinh, còn hắn mới chỉ là thủ tịch. Nếu là người thường ít nhất cũng thái độ kính cẩn. Em ấy sẽ không đi đâu hết. Cedric nắm cổ tay Theodore càng chặt. Nhất là Sly. Cedric, em cũng là Slytherin như cậu ấy thôi. Tôi dùng tay phải nắm lấy cổ tay anh. Nên là sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra đâu. Em hứa, bàn tay anh đã buông lỏng. Nhanh chóng bị Theodore giật ra trong cay cú. Lời buột miệng của anh ấy. Tôi không để ý lắm. Chuyện trọng điểm là hắn có người cha là tử thần thực tử. Mà Cedric có vẻ rất sợ tôi bị lôi kéo vào lũ này kể từ sau ngày chung kết. Điều đáng quan tâm là tôi phải làm cách nào để không xảy ra xung đột. Dù vắng người, nhưng chỗ này không phải là không có Mago. Theodore dắt tôi đi, còn tôi có hơi áy náy nhìn về anh ấy. Chuyện cái chết của Cedric dù chắc chắn xảy ra thì cũng không biết là khi nào. Và như thế nào, nếu là Voldemort, hắn là dạng người thích phô trương. Chuyện khủng bố vào sự kiện lớn không phải là bất khả thi. Chỉ mong anh ấy có thể về thẳng nhà thì hơn. Làm sao cậu tìm được tôi thế? Định vị, hắn nói tỉnh bơ, dù vòng cổ hôm trước cậu không có đeo. Thế là... Theodore đã tiến hóa rồi. Nghĩ ra được trò này luôn. Việc này có hai hướng lợi và hại. Tùy vào người hắn đang phục tùng. Đơn giản nhất, nó có thể cứu nguy tôi. Có hại nhất, nó làm lộ vị trí của tôi cho những người không nên biết. Tôi lấy nó ra từ trong túi quần. Mặt đá màu bạc hà. Lấp lánh dưới ánh đèn đường. Để tôi đeo cho, Theodore nói. Từ giờ tôi là người yêu của cậu. Không cần phải lo. Cậu là người yêu tôi từ bao giờ? Tôi ký đầu Theodore. Làm hắn kêu lên một cái rõ to. Chiều cao của hắn không quá chênh lệch. Nói chung cũng không mỏi tay lắm. Hề, ai như mấy đứa con gái trong trường. Một số gốc Mago nhưng lại mang gen của người lùn ấy. Cần tôi hôn phát nữa cho tỉnh không? Không lép vế. Theodore lại lấy tay bóp má tôi. Hơi sốc lên. Chuẩn bị tiến gần. Tha. Đúng ra tôi nên hôn cậu ngay trước mặt anh ta đấy. Hắn thả tôi ra. Rồi cầm lấy dây chuyền. Dùng tay vạch cổ áo tôi. Luồn ra sau. Lạnh gớm. Đầu ngón tay hắn vô tình chạm vào gáy tôi đôi chút. Kết thúc bằng hơi thở luồn vào vành tai. Đến nổi da gà. Cuối cùng, Theodore nhét tôi vào giữa lồng ngực hắn y hệt cái ngày nguyền rủa ấy. Khụ, chặt quá, lúc nãy, tôi hơi bị cáu đấy. Đền đi, chúng tôi lại tiếp tục đi bộ về chỗ nào đấy. Lạ thật, đã quá không giờ rồi, mà vẫn không thấy pháo hoa. Không biết có sự cố gì nhỉ, hẳn phải là nghiêm trọng lắm. Có thể liên quan đến Voldemort, không? Nếu là hắn thì sẽ làm thành thứ như vụ khủng bố mùa hè năm kia. Dù sao thì đó cũng là một điểm xui ngay đầu năm. Có vẻ như sắp tới không yên ả mấy. Tới tận sáng, người trợ lý mới gọi điện cho tôi. Thông báo rằng một vụ nổ lớn đến đáng ngờ đã xuất hiện ở địa điểm bắn pháo. Tôi không để tâm lắm. Vì ngay buổi trưa tôi đã phải lên tàu về trường. Không ngoài dự tính, Elix vừa vào trường đã nhanh chóng trở thành thần tượng của mấy cô bé năm dưới. nổi tiếng về vẻ ngoài lẫn khả năng thuộc lý thuyết dễ như không, là trường hợp hiếm hoi chuyển từ trường khác tới. Nó được đặc cách phân loại riêng trong phòng hiệu trưởng và về Slytherin một cách vô tình. Dù sao, điều này cũng có lợi cho tôi khi tôi có thể kiểm soát nó dễ dàng hơn so với việc ở khác nhà. Về phía tôi, sau khi tụi Gryffindor biết chuyện tôi được giáo sư Snape kèm thêm, tụi nó bắt đầu tỏ ra nghi ngờ về bảng điểm đầy O của tôi. Và thế là tiết độc dược năm mới nhanh chóng trở thành hội bàn tán khi cả hai nhà đều tò mò về chuyện của tôi và Harry. Vì thực tế, giáo sư Snape chúa ghét phải kèm cặp một đứa học sinh nào đấy. Nhất là học sinh nhà khác ngoài Slytherin. Nếu được học phụ đạo với ông ấy, quá nửa số người cho rằng chúng tôi học ẹ đến mức không ăn nổi điểm T trong bài kiểm tra. Vấn đề lớn nhất là tôi không thể cứ bình thường mà công khai nội dung giáo trình sắp tới. Vì chuyện học thuật bế quan sẽ gây nên một làn sóng nghi vấn còn lớn hơn nữa. Không sao, với quyền lực của một huynh trưởng, tôi bày ra trò đứa nào dám hé mồm tọc mạch chuyện phụ đạo xe bị trừ điểm. Nặng hơn thì cấm túc. Hề, làm huynh trưởng cũng có cái vui của nó chứ nhỉ. 1 giờ chiều, tôi từ phòng ăn chạy xuống văn phòng giáo sư. U, xin lỗi Vi Việt Nhu MU. Cách chương.